Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1457, chương 1474, cứu. À, nguyên lai phụ thần ngài, sớm đã có nơi đây bảo bối cảm ứng sao? Là một thanh kiếm, là cái gì kiếm à? Những người này cảm thấy Thạch Đầu Tử thật ra thì tính cách rất tốt. Không giống trong truyền thuyết đại thần sứ, thập phần lãnh khốc vô tình, đối người mình tương đối ôn hòa. Kết quả là, vào lúc này bọn họ nói chuyện, cũng có một loại bằng hữu cảm giác thân thiết, để cho nịnh bợ tới càng chót lọt một ít. Bọn họ như thế cách làm, kia là hoàn toàn không có phòng bị. Lúc này Thạch Đầu Tử cũng vừa tốt muốn lợi dụng bọn họ. Trở về ứng rất thoải mái. Không sai, ta quả cảm ứng được kiếm khí. Nếu như ta nghĩ không sai, kiếm này thấp nhất cũng là thần trở lên bảo kiếm. Bắt vào tay sau này, đối với chúng ta toàn bộ đại nghiệp, đều sẽ có trợ giúp rất lớn. Cho nên nói đâu rồi, các người càng phải đồng tâm hiệp lực giúp ta. Đợi lát nữa ai có thể mở trận bắt được bảo kiếm, ta để cho ai làm một thần sứ, trông coi nhất phương thiên địa. Thạch Đầu Tử vừa nói, cũng đúng nhóm người này, ưng thuận cực lớn cam kết. Kết quả là, bọn họ càng là muốn lăm le sát khí một phen. Đối với đem tới cường đại, không có bất cứ người nào không chờ mong. Hừ hừ, phụ thần, chúng ta nhanh bắt đầu đi, ta đều không kịp đợi lập công. Không tệ a phụ thần, đồng thời chạy ấn quyết đi. Ở tại bọn hắn so với Thạch Đầu Tử còn trong lúc cấp bách, Thạch Đầu Tử lần nữa mỉm cười gật gật đầu nói, bây giờ sửa đổi qua sau, giữa chúng ta cảm ứng phối hợp, đem càng hoàn mỹ, ấn quyết đồng thời, liền ngang hàng lực tổng hợp cảm ứng. Đến đây đi, lên, theo Thạch Đầu Tử ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người tại chỗ cũng hành động chung đứng lên, tìm kiếm quyết, loại công pháp này một nơi. Những thứ này đã từng tu hành kiếm đạo những cao thủ hư vô tiên quân, từng cái cho thấy thật lâu chưa từng cảm thụ quen thuộc lực lượng. Từng cổ một kiếm khí, tự trên người bọn họ bộc phát ra, tràn ngập bốn phía. Thạch Đầu Tử đối với bọn họ tiến hành sửa đổi qua sau này, quả thật bởi vì nguyên loại nguyên nhân, có thể ở Thạch Đầu Tử dưới sự khống chế, để cho mọi người kiếm khí toàn bộ hợp hai thành một, lấy một mình hắn làm trung tâm. Vì vậy sau một khắc, những kiếm khí này hình bóng toàn bộ ngưng tụ đến Thạch Đầu Tử trên người. Cũng vừa lúc đó, Thạch Đầu Tử kiếm đạo năng lực cảm ứng cũng lần nữa trong nháy mắt đạt tới một cái đỉnh phong. Sơn động trận pháp kết giới quả nhiên là không ngăn được hắn. Tại phía xa này cự đại động phủ cực sâu chỗ kết giới bên dưới, một thanh màu xanh nhìn rất phổ thông bảo kiếm hiện lên ở trong mắt Thạch Đầu Tử. Không tệ, hắn cảm ứng được thanh kiếm này vị trí xác thực, thậm chí hình thái. A, là kiếm a, quả nhiên là kiếm. Này, chẳng qua là nhìn tốt phổ thông, cũng không có rất cảm giác mạnh mẽ đây. Nói nhảm, phụ thần nói, đây là thấp nhất thần phẩm bảo bối. Cao cấp như vậy cấp, người có thể đọc được mới là chuyện lạ. An tĩnh nhìn, chờ phụ thần hiệu lệnh đi. Thạch Đầu Tử tìm kiếm quyết bên trong, những người đó dĩ nhiên cũng đồng thời thấy kiếm này tình huống. Đoàn người xem không rõ thanh kiếm này không chỗ tầm thường. Mà Thạch Đầu Tử nhưng là vì thế trong lòng lần nữa cả kinh. Trước thời điểm, chẳng qua là cảm ứng một chút, có thể là thanh bình kiếm, cũng không thể chắc chắn, cũng không nguyện ý tin tưởng là thực sự. Bây giờ nhìn lại, nhưng là thật biết kiếm này, vẫn thật là thông thiên giáo chủ thiếp thân bội kiếm. Thanh bình kiếm, kiếm này ngưng tụ thông thiên giáo chủ một thân công đức. Có thể nói, một cái mà nói chương, kiếm này mới là thế giới khai sáng sau này mạnh nhất bảo kiếm, không ai sánh bằng. Về phần thạch đầu tử cái này bàn cổ khai thiên kiếm khai thiên phu cái gì? Đã sớm dung hợp đến thế giới khung xương bên trong không ra. Căn bản không khả năng xuất hiện, nhưng là cũng chính vì vậy, thạch đầu tử càng tò mò hơn. Kiếm này vì sao lại ở chỗ này? Nhưng là có một chút hắn trong lòng hiểu rõ. Thông thiên giáo chủ tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Như vậy thanh kiếm này, chỉ cần lấy được thủ sau này, tự nhiên làm theo liền có thể biết trong đó vấn đề. Hoặc có lẽ là thông thiên giáo chủ muốn mang cho mình tin tức gì. Kết quả là, theo tìm kiếm quyết cảm ứng phương hướng, thạch đầu tử nhưng thủ hướng người kế tiếp huy động rồi nói ra. Mọi người đi theo ta đi, chúng ta đi xác thực bảo kiếm vị trí, nghĩ biện pháp phá trận mà qua. Tuân lệnh, kèm theo thạch đầu tử phân phó cùng dẫn dắt, tại chỗ toàn bộ những người tu hành, cũng đồng thời theo này cự đại động phủ. Đi xuống đi, mặc dù nói cái này động phủ chu vi mấy triệu dặm, bên trong có vô số chi nhánh điểm, có thể là đối với đã chắc chắn vị trí các vị mà nói. Tìm được mục tiêu điểm, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Quẹo trái quẹo phải, vòng tới vòng lui, không biết xuống đất bao sâu sau này, thạch đầu tử bọn họ xuất hiện ở vừa ra tương đối đặc biệt địa phương. Này, thập phần hắc, hắc đến coi như là bọn họ đám này tu hành giả cũng không cách nào thấy rõ đồ vật mức độ. Không tệ, địa tiên tu hành giả. Thật ra thì đã đến không sợ đêm tối mức độ, nhưng là ở chỗ này lại không được. Thầm đến mức tận cùng, để cho bọn họ toàn bộ thành người mù. Nguyên lai là nơi này. Chúng ta trước kia đã tới, bởi vì thái đặc biệt, có loại bao nhiêu năm cũng chưa từng có cảm giác sợ hãi. Cho nên chưa bao giờ đi sâu vào nghiên cứu qua. Đúng vậy, không dám tới đâu rồi. Dĩ nhiên, coi như là nghiên cứu phòng trừng cũng là bạch nghiên cứu. Cấp bậc thánh nhân trận pháp, chúng ta căn bản không khả năng nhìn thấu rồi. Những người này, cũng là đến nơi này quá. Chẳng qua là không hiểu không dám mà thôi. Mà lại nói vào giờ phút này thạch đầu tử, hơi yên lặng một hồi sau, đã mở miệng nói, các ngươi đây không hiểu cũng không kỳ quái. Ở vũ trụ thế giới bên trong, có tam đại cường thế lực lượng, hồng mông, hỗn độn, hư vô, này ba loại sức mạnh, phân biệt đại biểu, thế giới chi sơ, thế giới mờ mịt, thế giới hủy diệt, mà ra bọn họ trở ra, thừa tái hết thảy vũ trụ căn bản là này một đoàn hắc ám. Thầm nói cực hạn. Chân chính không có vật gì, ngay cả hư vô cũng không tồn tại, cho nên lại lấy ở đâu quang hoặc là tầm mắt đây? À này giống như là đại vũ trụ ra hoàn cảnh sao? Trời ơi, hôm nay thật là mở mang hiểu biết, nhưng là phải như thế nào mới có thể tìm về chúng ta tầm mắt? Bổ túc lực lượng chúng ta thử qua, căn bản không được a. Nhóm người này môn. Cảm giác học được chính mình cho tới bây giờ nghĩ cũng không dám nghĩ hết thảy. Hưng phấn sau khi, cũng tò mò phải làm thế nào phá cái này không gian tối tăm ngăn trở. Thạch đầu tử là người nào? Chân chính hỗn độn cao thủ cấp bậc, dù là lực lượng không được, hắn cũng tự có biện pháp giải quyết cái vấn đề này. Cũng ở đây có người trong chờ mong. Hắn bĩu môi cười nói, các ngươi lực lượng dĩ nhiên không đáng chú ý, nhưng là cha ngươi thần ta thì bất đồng. Ta hư vô nguyên loại, chính là đại vũ trụ ra hư vô căn bản. Cho nên, chỉ cần ta thể tự do mà đi, liền có thể mang dẫn các ngươi đồng thời lấy được quang minh, tầm mắt. Vì vậy, sau một khắc, thạch đầu tử hành động, y hắn đọc một cái động tác, cả người phảng phất khí cầu như thế bành trướng mở ra. Ở cuối cùng, càng là, phanh, mổ một cái rách. Sau đó, 96 triệu hư vô nguyên loại, tán thành một đoàn to lớn, vô, chi không gian. Để cho cái này trống không hết thảy, xuất hiện, vô, lực lượng, thừa tái hư vô chi lực hư vô tiên quân môn. Cũng vào lúc này, cuối cùng lấy được tầm mắt,